Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1763, chiếm lấy. Lúc này, ngoại giới nhìn lại là mặt khác một phen quang cảnh. Ván cờ vừa mở, hết thảy đều đem biến mất, bàn cờ ánh sáng nở rộ, phóng tại trên bầu trời, hình thành một cái thật lớn bàn cờ. Đồng dạng, hai đạo thật lớn hư ảnh, chính lăng không rằng co, thanh thế kinh người, ván cờ đã bắt đầu hồi lâu, thật là song phương chậm chạp không có động tĩnh. Thạch Vũ cau mày nói, chuyện gì xảy ra, đến hiện tại còn chưa có bắt đầu. Nê Khôn vẻ mặt nhìn có chút hả hê nói, tiểu tử này, sẽ không chịu nổi thánh tổ đại nhân ý chí a. Xem ra tiểu tử này thiên phú có thừa, ý chí chưa đủ a. Cái này phiên bản đơn giản hóa, chớ có hỏi. Khảo nghiệm chính là tế tư môn đan đạo ý chí. Lòng hướng về đạo càng thêm kiên định, đi qua bước số càng nhiều. Hiện tại, Diệp Viễn liền một bước cũng không có cách nào đi ra ngoài. Hiển nhiên nói rõ hắn ý chí lực yếu kém. Căn bản là không có cách chịu tải thánh tổ đại tế tư tuyệt cường ý chí. Phía dưới, trong đám người, Tu Mi đầu cũng nhíu lại. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, hắn thật liền thánh tổ đại nhân ban đầu ý chí đều không thể chịu đựng? Lẽ nào, ta nhìn lầm hắn? Hiển nhiên, hắn đối một màn này cũng cực kỳ khó hiểu. Không Vân thì là cười ha hà, nói. Tiểu tử này sẽ không trực tiếp bị thánh tổ đại nhân ý chí nghiền nát a. Thiên tài, thật là một chê cười a. Một bên Xích Phong cũng là cười lạnh nói, nếu như trực tiếp bị nghiền nát, vậy thì thật là thành yêu tộc trong lịch sử lớn nhất chê cười. Dạng này thiên tài, thậm chí ngay cả ban đầu ý chí đều không thể chịu đựng. Coi như là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Ngoại giới, rất nhiều người đều đang cười trên nỗi đau của người khác. Chớ có hỏi, bên trong, Diệp Viễn nhưng là vẻ mặt dứt khoát, nghênh hướng đạo kia cường đại hư ảnh. Không làm quân cờ, thì phải có nghiền ép chúng sinh thực lực. Ngươi, không được, đã ngươi khư khư cố chấp, vậy liền thừa nhận bản tọa lửa giận a. Cự ảnh tiếng nói vừa dứt, phảng phất toàn bộ thế giới đều đổ nát đồng dạng, một cổ cường tuyệt ý chí chi lực hướng về Diệp Viễn trực tiếp nghiền ép lên tới. Cổ ý chí này phủ xuống giống như là trời sập, thiên địa biến sắc. Lúc này Chấn Hồn Châu tản mát ra một cổ ôn hòa năng lượng, đem Diệp Viễn thần hồn bao vây lại. Cổ ý chí này tuy mạnh, nhưng dù sao không phải là chân chính, chớ có hỏi. Lấy Vô Trần hiện tại năng lực, hoàn toàn có thể mang cổ ý chí này chi lực cắt đứt bên ngoài. Ai ngờ, Diệp Viễn nhưng là lạnh rên một tiếng, nói, tiền bối, không cần như vậy, luận ý chí kiên định, ta Diệp Viễn tuyệt không thua ở bất luận kẻ nào. Dù là, hắn là thánh tổ đại tế tư. Lời vừa nói ra, Chấn Hồn Châu lực lượng như thủy triều lùi bước. Cái kia như bài sơn đảo hải lực ý chí, trực tiếp hướng về Diệp Viễn thần hồn cọ rửa qua đây. Vù vù, Diệp Viễn chỉ cảm thấy trong đầu một mộng, cả người như bị sét đánh, lần nữa phun ra một búng máu tới. Quỳ xuống, một đạo kiểu tiếng sấm rền âm thanh động đất vang, hướng về Diệp Viễn thần hồn ra lệnh, nhưng mà Diệp Viễn giống như là trong thác nước sừng sững không ngã ngoan thạch. Mặc cho cổ ý chí này lực cường đại bao nhiêu, hắn chính là đứng thẳng không ngã. Ha ha, ta Diệp Viễn ngay cả trời cũng không quỳ, sao lại quỳ ngươi? Ta nếu ngay cả ngươi một tia tàn niệm đều không phải là địch thủ, lại đem cái gì tới cứu vớt ta người yêu? Diệp Viễn cắn răng, một cổ quật cường ý chí phóng lên cao. Dần dần, Diệp Viễn trên người khí thế vậy mà càng ngày càng mạnh. Đúng là mơ hồ có đem thánh tổ ý chí đứng vững khuynh hướng. Đây là một trận lực ý chí so đấu. Diệp Viễn tiến nhập thông thiên giới chính là vì cứu Mộ Linh Tuyết. Vì thế, hắn nhất định muốn đi lên thông thiên sơn đỉnh, cũng nhất định muốn có tuyệt cường thực lực, là người của hai thế giới. Trải qua nhấp nhô, Diệp Viễn sẽ không thật bỏ hy vọng ký thác vào đạo tổ trên người. Diệp Viễn minh bạch một cái đạo lý, chân chính có thể cứu Mộ Linh Tuyết, chỉ có chính hắn, cho nên hắn không thể thua cho bất luận kẻ nào. Đạo tổ phía dưới đều là con kiến hôi, mạnh như thánh tổ đại tế tư, cũng bất quá là một con cờ a. Hơn nữa Diệp Viễn sở hữu tiểu thông thiên sơn, sáng chế tuyệt thế công pháp, nhãn giới tuyệt không phải đồng dạng võ giả có thể so sánh. Hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, cho dù là đạo tổ, cũng chưa chắc không phải cái này thiên địa đại cục bên trong một con cờ. Hắn Diệp Viễn không cam lòng làm quân cờ, hắn muốn chúa tể vận mạng mình. Cái này lực ý chí trùng kích khó nhất chính là ban đầu cái kia một chút, một khi vượt qua đi còn lâu mới có được ban đầu mãnh liệt như vậy. Di, trong hư không truyền đến một tiếng nhẹ kêu tiếng, hiển nhiên đối Diệp Viễn không có bị nghiền nát, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Xem ra bản tọa khinh thường ngươi, đã như vậy, vậy liền thừa nhận bản tọa lửa giận a. Cự ảnh lạnh rên một tiếng, cự chỉ một điểm, một cổ bàng bạc đại đạo lực lượng, mang theo ý chí cường đại chi lực, lần nữa đánh phía Diệp Viễn. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt, nói, đây chính là ngươi nói sao? Quả nhiên cường đại a, chỉ là đối ta tới nói, không gì hơn cái này. Diệp Viễn hai tay hợp lại, một đạo thật lớn thái cực đồ thông suốt triển khai. Thái cực đại đạo đồ, làm sao có thể? Cự ảnh trong lời nói, lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, một cái mới thần quân cảnh tiểu bối, làm sao lại tu luyện ra thái cực đại đạo đồ loại vật này? Oanh! Thánh tổ đại đạo cùng Diệp Viễn thái cực đại đạo đồ tại vùng hư không này bên trong phát sinh kịch liệt va chạm, thanh thế to lớn. Cùng lúc đó, ngoại giới bàn cờ đồng dạng phát sinh kịch liệt rung động, phảng phất bàn cờ đều muốn đổ nát đồng dạng. Tu sắc mặt đại biến, lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng, nói, cái này thật liền một cái đều rơi không sao? Ha ha ha, tiểu tử này cư nhiên nói khoác mà không biết ngượng địa. Mà, muốn khiêu chiến chớ có hỏi, kết quả thậm chí ngay cả một cái đều không có rơi xuống. Thực sự là cười chết người. Nê Khôn cười to nói, trưởng lão khác cũng đều âm thầm lắc đầu. Hiển nhiên cảm thấy đây là một trận náo kịch. Không Vân cũng là vẻ mặt trào phúng, cười to nói, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình? Cái này kêu là không biết tự lượng sức mình. Một cái chưa rơi, đã bị thánh tổ đại nhân ý chí gạt bỏ. Lần này, thực sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Xích Phong cười to nói, chúng ta Bá Nguyên Hoàng Thành cần phải bả bí mật này bảo vệ tốt. Bằng không lời nói, thực sự là ném người chết. Oanh, đúng lúc này, thánh tổ đại tế tư hư ảnh đột nhiên vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Tu biến sắc, kinh ngạc nói, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, cái này cục cũng đã kết thúc mới đúng. Vì sao, dược tổ hư ảnh vẫn còn, mà thánh tổ đại nhân hư ảnh cư nhiên vỡ nát? Công lực của hắn thâm hậu, chứng kiến tự nhiên vượt qua xa người khác có thể so sánh. Một màn này tựa hồ cùng hắn nhận thức cũng không tương đồng, tựa hồ có chút không giống bình thường. Bỗng nhiên hắn con người đột nhiên co lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hư không. Nguyên bản thánh tổ đại tế tư vỡ nát địa phương, một đạo nhân ảnh dĩ nhiên tại dần dần ngưng tụ. Cái này, điều này sao có thể? Tu chấn động không hiểu nhìn về phía trên bầu trời. Cái kia đến bóng người dần dần ngưng tụ. Từ hình dáng nhìn lên đi, đúng là cùng Diệp Viễn không khác nhau chút nào. Đạo kia thật lớn bàn cờ hai bên, hiện tại đổi thành Dược Tổ cùng Diệp Viễn, cùng tu biểu tình, phía dưới tất cả mọi người là vẻ mặt đầy rung động. Bị cái này đột ngột đến biến hóa, khiến cho trở tay không kịp. CVT, dự là phá xong trận này, liền Dược Tổ cũng sẽ bị kinh động a. Hấp dẫn rồi đây bằng. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.